Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 155, Tàu Tương Lai. Chuẩn bị xong chưa? Cô Linh đưa lưng về phía cửa sổ, ngữ khí không có một chút dị thường mà hỏi thăm. Cài lấy, cụ Phong Chi Phủ, Derek hơi cúi đầu xuống. Chuẩn bị xong, này hơn 2 tháng bên trong. Mượn nhờ lần lượt tuần tra nhiệm vụ cùng khắc khổ luyện tập, hắn hoàn toàn nắm giữ Thái Dương thần quan, đủ loại phi phàm năng lực. Khoảng cách tiêu hóa đã không tính quá xa. Hắn hiện tại hy vọng nhất là trong tương lai 2 đến 3 lượt Tarot tụ hội bên trong thu hoạch được mặt trời, con đường danh sách 6 ma dược phương pháp phối chế, vì chính mình tiếp tục tăng lên đặt vững cơ sở. Người chăn dê, Noia được phóng thích, khiến cho hắn có cảm giác nguy cơ mãnh liệt, cho rằng chỉ có đi đến đồng dạng danh sách 5, mới có thể hữu hiệu kiềm chế đối phương, trừ khử Bạch Ngân Thành nguy cơ đang tiềm ẩn. Bất quá, tại thông hiểu, đóng vai pháp, lại không quá khuyết thiếu phi phàm tài liệu nơi này. Chỉ cần có thể tại lần lượt tuần tra cùng thăm dò trong nhiệm vụ sống sót, góp nhặt đến đầy đủ công huân, danh sách 6 là tuyệt đối có khả năng nhắm chuẩn mục tiêu. Nhưng cần đặc biệt nghi thức danh sách 5 lại khá khó khăn. Tóc muối tiêu hồn độn cô Linh nhẹ gật đầu. Lại 2 ngày nữa, ta đem xuất lĩnh một nhánh thăm dò tiểu đội đi tới cự nhân Vương Đình phụ cận. Đối lại trước tìm tới Hạ Ngọ Trấn làm 2 lần thanh lý. Mà năng lực của ngươi hết sức thích hợp loại chuyện này. Hạ Ngọ Trấn, mấy tháng gần đây điên cuồng, học bổ túc, lấy thần thoại tri thức Derek đối cái danh từ này. Cũng không xa lạ gì. Đây là lúc trước Bạch Ngân Chi Quốc đi tới cự nhân Vương Đình cần phải trải qua con đường. Ở nơi đó, nhân loại cùng cự nhân tạp cư tại thành trấn, vây quanh vĩnh viễn dừng lại tại hoàng hôn cổ thần chỗ ở. Như là thế giới hiện thực đến truyền thuyết thần thoại cuối cùng cửa chính. Vâng, thủ tịch các hạ, Derek tìm không thấy lý do cự tuyệt. Bạch sắc chi thành, Arena, một nhà nào đó trong khách sạn, lên ngồi tại sau cái bàn phương, nhìn ngoài cửa sổ không ngừng biến hóa hình dạng đám mây. Yên tĩnh chờ đợi chạng vạng tối tiến đến, đến 8 điểm. Hắn liền sẽ tại số 6 bến tàu leo lên ngôi sao đoàn hải tặc kỳ hạm, tàu tương lai. Đi tới Sun Ra biển mặt đông nhất, vô luận Gagus quần đảo cùng này mảnh danh xưng hải tặc thiên đường vùng biển chuyện gì phát sinh, cũng sẽ không tiếp tục cùng hắn có bất kỳ quan hệ gì. Cho nên, hắn mới có thể đối hành tàu ở phố lớn ngõ nhỏ. Trà trộn tại quán ba sòng bạc chút ít có treo giải thưởng hải tặc tha thứ. Không có cố gắng đi săn bọn hắn, miễn cho xáo trộn tự thân tìm kiếm mỹ nhân ngư kế hoạch. Ta linh tính trực giác nói cho ta biết, giữa trưa vị kia, đồ sát giả, GCIC tựa hồ để mắt tới ta. Nếu như hắn thật muốn đưa hàng tới cửa, ta cũng không phải quá chú ý. Ân, chiến lược lên xem thường. Chiến thuật lên coi trọng, không sử dụng hải thần quyền trượng cùng hỏa chủng bao tay tình huống dưới. Ta nhiều lắm là mạnh hơn hắn 1 điểm, thắng ở toàn diện cùng quỷ dị. Lên nửa nhắm mắt lại, tưởng tượng lên tụ tập tại cùng một chỗ vô số quả cầu ánh sáng. Nhờ vào đó nhanh chóng tiến vào minh tưởng trạng thái, bảo trì linh tính nhạy cảm. Không biết qua bao lâu, hắn linh cảm đột nhiên có xúc động, con mắt một thoáng mở ra. Lúc này, mặt trời đã mất đến phía tây, hỏa hồng màu sắc bị bỏng lấy biển cả, vải mành bóng mờ ở bên trong phòng kéo rất dài. Cái bóng kia phảng phất sống lại, đầu tiên là lượn quanh lay động, tiếp theo vặn vẹo đứng lên, bắn ra đến trên tường, nó đen kịt sâu tối. Như cùng người tâm tầng dưới chót nhất sền sệt ác ý biến thành. Lên không lộ vẻ gì mà nhìn xem một màn này. Bàn tay trái nâng lên, tại trước mặt thong thả giãn ra lên 5 ngón tay. cái kia đen kịt cái bóng tiếng nói thô ráp như là ngậm lấy một khối vải ráp. Nhìn Plain nói, Fogelman, Sparrow, không nên nhúng tay buổi trưa sự tình. Đây là bất tử chi vương, ý chí. Nói xong, này cái bóng như nước chảy trượt, tản vào âm u chỗ, khôi phục nguyên bản trạng thái. Plain không có đi chú ý cái bóng biến hóa, ngược lại đưa ánh mắt về phía bên ngoài. Hắn có thể phát giác được, thao túng cái bóng người tại đối diện đường đi một nơi nào đó. Bởi vậy căn bản không có hướng vật hư ảo ý động thủ. Quả nhiên, đồ sát giả, GCIC nhận ra ta là vui yêu đi săn hải tặc điên cuồng nhà mạo hiểm Fogelman Sparrow, cho nên giữa trưa không chút do dự liền xoay người rời đi. Hắn chưa hẳn sợ ta. Chẳng qua là lúc đó còn có khác tương đối cường lực là mạo hiểm ra. Hắn vừa rồi hiện ra năng lực, cùng Bechlen vị kia, dục vọng sứ đồ, có chút rất giống a. Càng lúc càng giống, ác ma, con đường phi phàm giả. A, cầm, bất tử chi vương, tới làm ta sợ, coi là dạng này liền có thể để cho ta khuất phục. Ta căn bản là không có nghĩ tới lẫn vào. Bởi như vậy, ta ngược lại có chút tò mò. Được rồi, tìm mỹ nhân ngư là chuyện trọng yếu nhất trước mắt. Không thể tự kiềm chế chế tạo ngoài ý muốn. Plain thu tầm mắt lại, ở trong lòng oán thầm hai câu. Hắn vốn chỉ muốn hay không thuận tiện đem việc này thông báo cho Arena chiến thần giáo hội. Có thể nghiêm túc sau khi tự hỏi, lại phát hiện đây cơ hồ không có quá lớn ý nghĩa. Chiến thần giáo hội là phu sách đế quốc duy nhất hợp pháp tôn giáo. Cao danh sách cường giả nhân số xác thực muốn so hắc dạ nữ thần giáo hội nhiều một chút. Nhưng cũng liền một điểm, dù cho tăng thêm phu sách hoàng thất cùng quân đội bán thần. Tại quốc thổ bao la, thuộc địa không ít tình huống dưới, bởi vì có quá nhiều chỗ mấu chốt cần muốn bảo vệ. Nhân thủ cũng đồng dạng căng thẳng. Rời xa đế quốc, vị trí địa lý bình thường, tạm thời chỉ có Bắc Kinh tương quan hành nghiệp phát triển Gagus quần đảo không hề nghi ngờ chỉ có. Thể xếp tới đệ nhị danh sách, không có thánh giả trông coi. Theo Plain trước đó hiểu rõ đến tình báo biểu hiện, chiến thần giáo hội Gagus đại chủ giáo chỉ là danh sách 5, thủ hộ già. Hắn tăng thêm sở tài phán một vị tử hình quan. Hoàng thất một vị nam tước, quân đội một vị chuẩn tướng, chung nhau tạo thành nơi này tầng cao nhất phi phàm chiến lực. Đương nhiên, phong ấn vật tồn tại là cam đoan nơi này thống trị then chốt. Plain hoài nghi Arena chiến thần giáo hội chí ít có một kiện, một cấp phong ấn vật. Chỉ có dạng này mới có thể phối hợp hạm đội cùng phi phàm giả, bảo đảm kinh dầu luyện chế hành nghiệp. Xám Amber, ngoại thương hành nghiệp không bị hải tặc khống chế. Bảo đảm nơi này không trở thành tứ vương, một trong phụ thuộc. Bảo đảm tại bị đột nhiên công kích tình huống dưới, có thể chống đỡ đến viện quân tiến đến. Chính vì vậy, Gagus quần đảo quan phương lực lượng thủy chung ở vào co vào phòng vệ trạng thái. Đám hải tặc chỉ cần không nháo ra việc lớn, đều tùy ý bọn hắn tại đây bên trong tự tại ra vào. Thông báo không có tác dụng gì a. Khó trách nơi này gọi hải tặc thiên đường. Khó trách Bill muốn tổ chức nhà mạo hiểm hỗ trợ lại. Lên một trận thổn thức, từ bỏ trước đó dự định, dùng qua bữa tối, nghỉ ngơi sau một lúc. Lên móc ra mạ vàng đồng hồ bỏ túi, ấn mở mắt nhìn thời gian, thấy đã 7 giờ. Hắn bắt đầu cử hành nghi thức, chính mình triệu hoán chính mình hưởng ứng chính mình, dùng mang theo khác biệt vật phẩm ra vào khói xám, điều chỉnh trên người phối trí, bởi vì đem ngồi tàu tương lai ở trên biển mạo hiểm. Ngư nhân tay áo cùng đủ loại hải thần lĩnh vực bùa chú đều thuộc về nhất định phải. Cho nên Glenn đem hỏa chủng bao tay cùng thái dương châm ngực lưu tại khói xám phía trên. Dùng nhúc nhích đói khát là chủ lực. Phối hợp sinh vật độc tố bình cùng trang bị khác biệt phi phàm đạn súng lục ổ quay hắn còn lại 7 miếng, tịnh hóa đạn, 13 miếng, săn ma đạn, 2 miếng, trừ tà đạn, phủ thêm áo khoác, lên đem đặt ở cái bàn mặt ngoài đồng thau sắc AJK huýt 6 cùng chỉ chứa có 50 bảng tiền mặt ví. Tiền nhét vào trong quần áo sườn túi, sau đó đem trắng bạc làm mạo hiểm ra kèn Armonica cùng bùa chú nhóm trang ở cùng nhau. Làm xong tất cả những thứ này, hắn sờ lên nách hạ thủ thương, nhẹ lau cổ tay trái xanh thảm tay áo đính, cài lên frock coat lễ phục cúc áo, mang tốt nửa cao tơ lụa mũ dạ, nhấc lên vẻn vẹn trang đổi giặt quần áo cùng chút ít vật dụng hàng ngày màu đen cặp ra. Kéo cửa phòng ra, đi ra quán trọ, cưỡi xe ngựa thẳng đến bến cảng khu, tại số 6 bến tàu chờ đợi một lúc về sau. Hắn trông thấy nơi xa thông thả hiện ra một đầu to lớn thuyền buồm. Căn cứ có hạn thuyền tri thức, lên biết này loại chiều dài thuyền buồm là không khoa học. Nhưng này không trở ngại đối phương tại đen trầm mặt biển bằng phẳng tiến lên. Hướng tản mát ra hào quang hải đang lái tới. Cái kia chiếc thuyền buồm càng ngày càng gần. Cờ xí dần dần rõ ràng. Ửng đỏ nhưng mỏng manh ánh trăng nhường cảng khẩu mọi người xem thấy phía trên có 10 khỏa đồng. Dạng lớn nhỏ màu trắng ngôi sao. Mà những ngôi sao kia bao quanh một con không có lông mi lạnh lùng con mắt. Tinh chi thượng tướng, tàu tương lai, trông coi đội thuyền đám hải tặc. Các thủy thủ phát ra thanh âm kinh ngạc. Toàn bộ bến cảng khu vực hết thảy bến tàu một thoáng tràn ngập sao động cảm xúc. Lại qua mười mấy giây, hai bên trên núi bờ phòng pháo, khẩn trương, điều chỉnh từ bản thân. Nhắm ngay cái kia không có làm bất luận cái gì che giấu to lớn thuyền buồm. Đương, đương, đương, xa xa giáo đường phát ra du dương linh hoạt kỳ ảo tiếng chuông. Thời gian vừa vặn đi tới 8 điểm chỉnh, tại bến cảng khu vực căng cứng cảm giác càng ngày càng rõ ràng thời điểm. Tàu tương lai, ngừng lại, một vị ăn mặc màu đen cổ điển trường bào nữ sĩ không biết lúc nào đã xuất hiện ở đầu thuyền. Quần áo che kín khác biệt biểu tượng ký hiệu cùng ma pháp đánh dấu. Tựa như là cổ đại trong truyền thuyết mạch đại vu sư. Ửng đỏ dưới ánh trăng, trước mặt nàng đột nhiên phát sáng. Từng chút một sáng chói tinh huy lưu loát hạ xuống. Ngưng tụ thành một đạo trong suốt trường kiều. Trường kiều không ngừng đi phía trước kéo dài. Rơi xuống số 6 trên bến tàu. Rất có mặt bài a. Không hổ là thất vũ hải trộm tướng quân một trong. Hơn nữa còn là so băng sơn tật bệnh các nàng cấp độ cao một chút. Thượng tướng lên một bên cảm thán. Một bên nghĩ đưa tay che gương mặt. Hắn cũng không hy vọng bị người ta biết điên cuồng nhà mạo hiểm Fogelman. Sparrow cùng tinh chi thượng tướng Gatlia từng có hợp tác. Đến trình độ này chỉ có thể trước duy trì người bố trí. Chờ ta tiêu hóa xong tất, chờ ta trở lại phía bắc đại lục, liền không có Fogelman, Sparrow người này, lên đi ra bóng mờ, ấn theo đỉnh đầu nửa cao tơ lụa mũ dạ, bộ pháp bình ổn đi lên cái kia đạo tinh quang ngưng tụ trường kiều. Đặt chân kiên cố, vững chắc như sát, lên lưng eo thẳng tắp tại từng môn bờ phòng pháo nhắm chuẩn dưới. Tại từng đạo hàm nghĩa không rõ tầm mắt nhìn chăm chú bên trong. Không nhanh không chậm đi hướng về phía đứng ở bến cảng bên ngoài tàu tương lai. Dưới chân của hắn trường kiều trong suốt. Xanh đậm gần đen nước biển nhẹ nhàng lắc lư. Nhưng có chứng sợ độ cao đám người toàn thân như nhũn ra. May mà ta đã sớm là thằng hề. Liền gác chuông đều nhảy qua. Lên biểu lộ lạnh lùng đi hết cuối cùng hơn 10 mét. Dẫm ở tàu tương lai bong thuyền. Đối mặt đôi mắt thâm đen phát tím, tinh chi thượng tướng, Gatlia. Hắn không có một chút khẩn trương. Gỡ xuống mũ, thi lễ một cái. Chào buổi tối, nữ sĩ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN